Nhật ký thần linh, chương 204, dị thần biến hóa, chiến đấu thăng cấp, góc truyện audio.com. Đối mặt với lăng như vậy hùng hổ dọa người hành động cản đường. Vị này không biết rõ tên dị thần thần linh trên khuôn mặt cuối cùng cũng không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Thế nhưng hiện tại đã đánh xe lên tới ngay sát đỉnh bầu trời. Chỉ còn có một chút khoảng cách nữa thôi liền sẽ thành công. Ông ta liệu sẽ cứ như vậy từ bỏ không? Lăng bản thân không biết rõ. Thế nhưng tình huống đã đến mức hiện tại, thực tế cũng đã không tiếp tục cho anh cơ hội suy nghĩ nhiều thêm. Hóa thân khổng lồ thân thể kim long dương nanh múa vuốt sông tới. Sau lưng là vô cùng vô tận quang minh thần rồng, anh cũng không tin đối thủ còn có thể lật trời á. Chỉ là ngay khi lăng cho rằng bản thân cuối cùng cũng nắm lấy được một tia cơ hội vượt lên thắng lợi. Đối thủ lập tức liền nói cho anh, thắng lợi cái gì, đừng có quá võ đoán trước à, chỉ thấy ngay tại thời khắc lăng vừa hóa thân thành khổng lồ kim long xong. Chuẩn bị mang theo vô số quang minh thần rồng xông về phía đối thủ. Đối phương lập tức cũng có ứng đối mới. Vẻ ngoài đã gần như dừng lại ở tuổi 30 ông ta đã không lại tiếp tục trẻ ra. Mà là bắt đầu một loại kỳ dị nào đó biến hình. Vốn dĩ ban đầu không hề thu hút đội trên đỉnh đầu đối phương chiếc phương miện kỳ quái kia. Nó vốn có giống như Tôn Ngộ Không vậy kim cô màu vàng vòng tròn làm thân đeo. Cùng giống như đầu dê hay đầu cừu vậy nhô ra phía trước nơi đỉnh đầu làm biểu tượng. Trước đó khi đối phương vừa mới xuất hiện lăng cũng đã từng chú ý đến sự đặc thù của nó. Đáng tiếc chiến đấu bùng nổ ra thật sự là quá nhanh. Này khiến cho anh không kịp nhiều thêm liên tưởng. Chỉ là ban đầu hình tượng vương miện cực kỳ rõ ràng đó. Hiện tại thế nhưng hình dạng đã không biết từ khi nào liền thay đổi. Vòng kim cô một dạng đơn sơ vòng đeo giờ biến hóa thành giống như vòng vàng khảm nạm bảo thạch vậy hoa lệ thật cao thân vương miện. Cho tới ban đầu kỳ quái không biết là đầu dê hay đầu cừu biểu tượng ở phía trước. Lúc này đã biến thành rõ rõ ràng ràng đầu một con chim ưng săn mồi có ánh mắt sắc bén. Loại này bình thường nho nhỏ chi tiết biến hóa đáng lẽ ra sẽ không thể để cho lăng phải như vậy quan tâm chú ý. Nhất là ở hiện tại như vậy thời khắc quan trọng sinh tử giao tranh. Chỉ là nếu như cái này nho nhỏ biến hóa lại là khởi nguồn cho sự biến hóa khác quan trọng lớn hơn. Như vậy anh chàng đương nhiên không thể không để ý. Sự thật diễn ra cũng không khác là bao. Bởi lẽ ngay khi lăng bản thân phát hiện ra đối phương vương miện đội trên đỉnh đầu hình dáng không đúng là lúc. Đối thủ của anh, dị thần không rõ tên hai cánh tay vung ra dang rộng hai bên như muốn ôm cả bầu trời. Lăng lúc này cũng là bất ngờ phát hiện, trước đó vốn còn bị áo choàng che phủ mất nhìn không rõ. Thế nhưng hiện tại đối phương như vậy dang rộng hai tay ra. Áo khoác bị đẩy ra phía sau lưng biến thành giống như chiến bào một dạng phất phới. Lăng cũng ngay lập tức bất ngờ phát hiện ra. Đối phương ở bên trong thế nhưng đang để mình trần, phía dưới là một chiếc quần màu trắng cùng vàng các loại giống như hai lớp váy mặc đè lên nhau. Lúc này sau vai bay phất phới màu trắng chiến bào, bên trên người để mình trần da thịt màu đỏ cùng nơi cổ mặc giống như vô số vòng tròn đồng tâm che vai cổ áo. Bên dưới giống như là váy hai lớp một dạng đặc thu quần. Một vị dị thần nếu ăn mặc trên mình loại hình đặc thù trang phục kiểu này lăng giống như đã cảm nhận ra được này vị dị thần là đến từ đâu. Mảnh đất thần thoại, có điều hiện tại dường như cũng không phải là lúc phù hợp để nghiên cứu đối phương lý lịch địa vực xuất thân. Bởi lẽ ngay sau khi dang rộng hai cánh tay ra, lời tuyên bố của đối phương đồng thời cũng đã vang lên tới. Mặc dù cậu đã rất cố gắng muốn ngăn cản ta. Thế nhưng nếu như không có sự trợ giúp của cậu mà nói ta cũng sẽ không thể trở thành ta của hiện tại. Như vậy để báo đáp lại ân huệ này của cậu, hãy để chúng ta trận chiến này tiến hành kịch liệt hơn nữa đi. Ha ha ha ha ha ha ha ga ga ga ga ga. Cùng với tiếng cười nói đầy điên cuồng của ông ta là cơ thể của đối phương cực nhanh biến hóa. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của đối phương vương miện đầu chim ưng biểu tượng giờ giống như bỗng dưng đang sống lại một dạng đồng thời không ngừng. biến hóa lớn, thân thể của ông ta cũng theo đó hóa thành thân thể chim ưng khổng lồ. Càng khiến người khiếp vía hơn là con này vừa mới xuất hiện khổng lồ chim ưng thế như đang lưng cõng lấy khổng lồ mặt trời trên lưng mình. Đồng thời trước đó cỗ xe kéo mặt trời tuy rằng biến mất. Thế nhưng 8 con ngựa trắng tuần mã kéo xe giờ đã biến thành giống như 8 quầng lửa hay tia sáng sáng rực chói mắt bao quanh bảo vệ lấy khổng lồ chim. Ưng bên dưới hai cánh, móng vuốt cùng mỏ chim ưng vv. Một con khổng lồ chim ưng xung quanh mình toàn là mặt trời nóng bỏng ngọn lửa bao quanh vậy. Có điều bất kể hiện tại đối phương biến hóa ra như thế nào. Đối với Lăng hiện tại tình huống cũng đã chỉ có thể xông lên quyết chiến. Hơn nữa lần này đối thủ biến hình sau đó cũng đã không còn có nữa biến hóa mới. Rất nhanh, ngay tại khoảnh khắc sau, một ưng một rồng cuối cùng đụng độ nhau rồi. Ngang, khưu. Phập, ngao, dấm ưm, xoạc, khưu, ầm, huỳnh, ầm, dầm, dấm ưm. Từng tiếng móng vuốt lẫn nhau đâm vào da thịt âm thanh. Thân thể tiếng xé rách cùng va chạm lẫn nhau tiếng nổ. Hai cơ thể sinh vật khổng lồ giống như trong truyền thuyết này chính đang lấy thân mình hóa thân thần thoại một dạng sinh vật đồng thời biểu diễn ra của chúng sinh tử vật lộn tàn khốc cuộc chiến. Vết thương không ngừng xuất hiện trên người của cả hai cùng máu tươi tuôn trào ra lại bị nóng bỏng mặt trời ngay lập tức đốt cháy sạch thành vô số. Vết cháy đen, thế nhưng cả hai đối với những điều này hậu quả đã không kịp nhiều hơn để ý. Cho tới vô số quang minh thần rồng lăng ban đầu mang tới ngược lại là bị xung quanh khổng lồ chim ưng trên lưng đeo mặt trời cùng phía dưới hoặc xung quanh. Cỡ nhỏ hơn mặt trời toàn bộ không ngừng phóng ra ngọn lửa tấn công ngăn chặn lại. Ở một bên khác chiến trường phía dưới, Hắc Long Mã từng tiếng rồng ngâm vang lên cho gọi ra vô số trời giáng thiên binh vạn mã hỗ trợ bản thân chiến đấu. Bên cạnh nó còn có Lôi Đình thân thể thần long ẩn hiện trong đám mây đen đi theo hỗ trợ. Càng có nổi bật chính là giống như hai bên thanh kéo đang không ngừng làm mưa làm gió trên chiến trường. Sông Hồng biến hóa mà ra Thủy Long cùng cầu Thăng Long biến hóa mà thành đất đá thần rồng. Cũng chính là sự có mặt trợ giúp của hai cái này nối trời liền đất thần long thân thể không ngừng cắt đứt. Xoắn nát chia rẽ mới có thể ngăn cản kia 8 cái cỡ nhỏ mặt trời do 8 con ngựa trắng biến hóa thành tụ hợp chung với nhau lại khả năng. Khiến cho thế cục chiến đấu từ đầu đến giờ còn ở trong tình trạng giằng co. Không đến nỗi thất bại. Cho tới thiệt hại mà nói, có không dứt nước sông Hồng chảy về bổ sung bị thiêu đốt bay hơi thân thể Thủy Long. Cùng nguyên bản xi măng cốt thép cực kỳ cứng rắn chắc lại có nối liền đất mẹ bên dưới nơi truyền nhiệt. Đảm nhận nhiệm vụ tiên phong chủ đánh hai con thần rồng sức chiến đấu vẫn là rất tốt hơn nữa còn có thể kéo dài. Cho tới Hắc Long Mã cùng Lôi Long ngược lại càng giống như là vai trò phụ trợ cắt giảm nhiệt. Phụ giúp chiến đấu khi nguy cấp hoặc điều binh khiển tướng đánh vây quanh tiêu hao chiến. Toàn bộ thành viên thế lực có thể nói phối hợp chiến đấu một cách ăn ý. Đáng tiếc đối thủ của bọn chúng là giống như ăn gian một dạng thiêu đốt bất tử bất diệt 8 cái cỡ nhỏ mặt trời. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng là hoàn toàn không nghĩ ra được gì phương pháp có thể đánh thắng được. Hai bên chiến trường bởi vậy cục diện không khỏi lâm vào trong giằng co. Trận chiến này bởi vậy sẽ kéo dài đi đến bao lâu cũng đã không người có thể biết trước. Đang cùng khổng lồ chim ưng dị thần hóa thân chiến đấu. Lăng có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình lần đầu tiên phải chiến đấu kịch liệt giằng co như vậy đối với một vị dị thần sẽ đến nhanh như vậy đồng thời ngay vào lúc này. Hiện tại tình thế cuối cùng sẽ đi đến như thế nào? Có lẽ chỉ còn có thể trông cậy vào sự xuất hiện của ngoại lực trợ giúp. Chỉ là, bản thân anh còn có ngoại lực trợ giúp sao? Lăng trong thâm tâm không khỏi âm thầm lo lắng hoài nghi. Thế nhưng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thêm khiến anh đã không dành tiếp tục suy nghĩ. Vô tận năng thắng ở bên trong hình hài khổng lồ rồng thần mang đến kinh nghiệm khiến cho dù là đối đầu với dị thần một dạng đang phong tạo cực võ kỹ. Cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đã không hề kém cạnh, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục đồng thời càng ngày càng nóng lên. vết thương mà hai bên gây ra cho lẫn nhau càng ngày càng nhiều. Càng nghiêm trọng có lẽ trận chiến cân sức ngang tài này sẽ chỉ kết thúc khi cả hai lưỡng bại câu thương đều đã kiệt sức vậy. Ai mà biết rõ được, cũng chính là ở tại cái thời khắc ấy, tuân theo mệnh lệnh của nhà vua, anh yêu, Erica vừa mới tiến trở về Hà Nội không lâu liền nhận ra được sự bất thường đang bao trùm ở thành phố này. Và dù diễn biến của trận chiến giữa Lăng và không biết tên dị thần biến hóa đa đoan như thế nào. Sự thật chính là chúng nhưng thật ra chỉ mới vừa diễn ra trong thời gian rất ngắn. Là một người ma thuật sư như Erica ở tại Hà Nội bên dưới chỉ mới vừa cảm giác được bầu trời hoàng hôn đột nhiên tối sầm giống như sâu thẳm đen. Tối, còn có đột nhiên nổi lên tồn tại hai nguồn ma lực cực kỳ mạnh mẽ nào đó đang khuấy động khắp không gian. Trời tiếp theo sau lập tức thì mưa gió liên miên giống như vừa tiến vào trung tâm cơn bão của mùa mưa. Sau đó càng là vô số tiếng rồng ngâm ưng quát, tiếng kêu vang vọng trên 9 tầng trời. Nếu ai đó có thể giống như cô, sở hữu phép thuật dùng lên đôi mắt để quan sát trong màn đêm đang mưa rơi mà nói. Họ liền sẽ dễ dàng có thể nhìn thấy. Phát hiện ở phía nơi vị trí vốn có của cầu thăng long kia đang có hai thân thể hình dáng khổng lồ giống như hai cây roi mây đang không ngừng rào quất không. Trung, cho tới cao hơn trên bầu trời kia cho dù bị mây đen che phủ. Thế nhưng ẩn hiện trong đó giống như sấm sét hình rồng loài sinh vật khổng lồ cùng vô số bóng người kỵ binh di chuyển. Cùng giống như mặt trời cỡ nhỏ 8 quả cầu ánh sáng không ngừng xuyên toa muốn đâm phá đám mây. Vivi, tất cả đều chỉ về cùng chứng thực một chuyện nhất định đang xảy ra. Cuộc chiến giữa một vị diệt thần sư và nào đó dị thần chính đang tiến hành vậy. Có thể ở nơi này trên chính cao cao bầu trời Hà Nội như vậy xuất hiện diệt thần sư chiến đấu. Erica không cần hỏi cũng biết một trong những nhân vật tham gia chắc chắn sẽ có anh yêu của cô. Không cần chờ đợi nghĩ ngợi gì thêm. Vốn dĩ định đến sân bay Nội Bài gặp mặt thử xem tương lai đối thủ của cô. Vị kia đại diện đến từ Nhật Bản, thế nhưng hiện tại ấy mà, đương nhiên là anh yêu quan trọng nhất, cô cần lập tức tới gần nơi chiến trường xem xét xem bản thân có thể trợ giúp được gì hay không vị vua của mình. Ai, thật hy vọng cái ngày đó sớm đến. Trong lúc bất chợt, ở bên trong đôi mắt của cô gái luôn luôn tự tin cùng giảo hoạt này bỗng hiện lên nét gì đó phức tạp. Có điều rất nhanh loại cảm xúc này bị cô xóa tan. Cũng mạnh mẽ che giấu đi. Sử dụng phép nhảy cùng cho gọi ra thanh kiếm Quazilion. Trái tim sư tử, cô ấy lao đi như bay. Di chuyển bằng cách đạp trên các nóc nhà trong màn mưa tầm tã như trong trung tâm cơn bão ở Hà Nội. Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa. Kết thúc chương 204, cách chương.